ông xã đại nhân, mau biến đi. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô thức dậy đã là ngày hôm sau, người bên cạnh đã không thấy đâu, trên bàn còn có tô cháo khói bay nghi ngút, vẫn còn ấm nóng. Cô hơi tò mò, không biết cái này chui từ đâu ra, chẳng lẽ là hắn. Bỗng nhìn đồng hồ, muộn làm mất rồi. Cô giật mình, xốc chăn bước xuống đất, chân lại truyền đến cảm giác đau đớn. Lúc ấy mới sực nhớ chân mình còn đau. Tinh tinh tinh, tiếng chuông điện thoại vang lên. Dậy chưa bảo bối, bác thần dịu dàng nói. Tâm tình hắn thật tốt. Ừm, cô khẳng định tên kia chưa uống thuốc rồi. Cách chương,